Dược thần, chương 1275, chém giết vô tình 1, góc truyện audio.com, trước sự uy hiếp của tử vong, ánh mắt Mạch Lạp Đức trở nên đỏ thẫm, diện mục vô cùng dữ tợn. Hắn gào thét một tiếng, sóng âm cường đại quanh quẩn trên không Cửu Linh Thành, dân chúng tòa thành trì bị âm thanh gào thét của Mạch Lạp Đức mà ngã xuống, không ít người trong miệng đều phun ra máu tươi, thậm chí cả nội tạng. Một cỗ lực lượng khó có thể hình dung từ trên người Mạch Lạp Đức bay vọt lên cao, giờ khắc này, hắn đem tiềm lực toàn thân chính mình hoàn toàn bạo phát ra. Thậm chí còn không tiếc tổn thương thân thể của mình, vì công kích của Khắc Lôi Nhã. Ầm ầm, trong hư không, một đạo hắc sắc lưu quang như là ngân hà từ phía trên không đánh xuống, mang theo vô tận uy nghiêm cùng vòi rồng hỏa diễm của Khắc Lôi Nhã phóng xuất ra hung hăng đụng vào nhau. Oanh, trong hư không, hai cỗ lực lượng đáng sợ va chạm, khí tức nóng rực lan ra bốn phương tám hướng xé rách không gian thành mảnh nhỏ, hai cỗ công kích khủng bố không thể song song biến mất trong hư không. Lực lượng vô hình bắn ra, thân hình Mạch Lạp Đức bị hung hăng đánh lui trên không trung, y phục trên người trong khoảnh khắc bạo nổ tung ra, thân thể các nơi đều tràn ngập máu huyết, cả người nhìn chật vật vô cùng. Trong miệng của hắn không ngừng ho ra máu tươi, hiển nhiên thi triển công kích trước đó đã bị trọng thương. Thiếu gia muốn ngươi chết, ngươi quyết không thể còn sống. Khắc Lôi Nhã lạnh lùng lên tiếng, đôi đồng tử trong tròng mắt của nàng lập tức biến thành màu vàng. Một cỗ uy áp đáng sợ khó có thể hình dung từ trong cơ thể của nàng mạnh mẽ phóng thích, cỗ uy áp này vô cùng đáng sợ, giống như là Phật ma thần từ địa ngục đi vào nhân gian. Khí tức đó khiến cho tất cả mọi người không tự chủ được mà cảm thấy vô cùng kinh hãi. Không, cảm nhận được khí tức khủng bố trên người Khắc Lôi Nhã phát tán, sắc mặt Mạch Lạp Đức lập tức trở nên trắng bệch, thân thể hắn đã bị trọng thương không cách nào thừa nhận công kích cường đại như thế một lần nữa. Trong sự bối rối và sợ hãi, ánh mắt của hắn đã rơi vào người Bác Tư cách đó không xa. Bác Tư thủ hộ trưởng lão, cứu ta. Mạch Lạp Đức kêu lên sợ hãi, hắn hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, như thiểm điện lướt hướng Bác Tư. Mạch Lạp Đức, Bác Tư cũng quát khẽ một tiếng, thân hình của hắn lập tức biến mất hướng về phía Mạch Lạp Đức muốn tiếp ứng hắn, nhưng mà không đợi hắn hành động thì. Đối thủ của ngươi là ta, một đạo âm thanh lạnh như băng giống như tử thần vang vọng bên tai Bác Tư, tiếng xé gió kịch liệt vang lên. Một thanh hắc sắc trọng kiếm như là hắc sắc nộ long xuyên thấu khoảng cách không gian lập tức đánh tới trước người của Bác Tư. Bành, Bác Tư ra sức ngăn cản, hai thanh trường kiếm hai màu lam đen va chạm với nhau. Linh lực vòi rồng bùng nổ, hai đạo nhân ảnh đồng thời lui về phía sau. Bất quá Kiệt Sâm chỉ lui về sau mấy trượng mà Bác Tư lại giống như quẳng người ra xa. Phải mất hơn 10 trường mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trong lồng ngực huyết khí dâng lên cuồn cuộn. Muốn chạy trốn, ở bên kia Khắc Lôi Nhã nhìn Mạch Lạp Đức đang cuống cuồng chạy trốn mà thần sắc lạnh lùng. Vèo, thân hình của nàng bỗng nhiên mơ hồ, hóa thành một đám hỏa diễm, biến mất ở trong hư không. Oanh, sau một khắc hư không các thân hình Mạch Lạp Đức không xa ầm ầm rách nát. Một thanh cự kiếm thiêu đốt lên hỏa diễm toái không gian, trong nháy mắt đâm về phía Mạch Lạp Đức. Ba, ba, ba, dưới sự oanh kích của hỏa diễm cự kiếm, góc truyện audio.com, hư không chung quanh tầng tầng bạo liệt như là một khối băng đang vỡ vụn. Một đường lan tràn nhanh chóng đi tới sau lưng Mạch Lạp Đức. A hát, cảm nhận được sau lưng truyền lại khí tức vô cùng đáng sợ, Mạch Lạp Đức bất chấp chạy thục mạng, trong mắt của hắn mang theo hoảng sợ, mạnh mẽ quay đầu lại, hai tay lóe ra hắc sắc quang trạch trùng trùng điệp điệp ngăn ở trước mặt của mình. Bồng, cự kiếm hỏa diễm trong tay Khắc Lôi Nhã toát ra hỏa diễm trùng thiên, lực lượng kinh người chấn động, trong ánh mắt hoảng sợ của Mạch Lạp Đức, hai tay của hắn bị cự kiếm hỏa diễm oanh kích lập tức bạo liệt biến thành bột mịn. Cự kiếm hỏa diễm sau khi đánh nát hai tay của Mạch Lạp Đức thì thế đi không giảm, một lần nữa đánh lên ngực của Mạch Lạp Đức. Hai mắt Mạch Lạp Đức tràn đầy vẻ hoảng sợ, thần sắc động lại một chút, chợt bồng. Vô thanh vô tức toàn bộ thân hình của Mạch Lạp Đức đều nổ tung biến thành hỏa vũ đầy trời từ trên bầu trời phiêu tán xuống. Vô tận linh lực giật ra, khí tức hủy thiên diệt địa để cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Mạch Lạp Đức, không, nhìn thấy một màn này, trên bầu trời, Bác Tư cùng Phất Lan Tây Tư đều phát ra tiếng gầm rú kinh sợ, đồng thời đáy lòng cũng không khỏi run rẩy. Mạch Lạp Đức cũng sẽ là kết cục của mấy người sao? Không, ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Ta muốn sống, ánh mắt hai người thoáng chốc trở nên vô cùng ngoan lệ. Trốn, Phất Lan Tây Tư, chạy mau, nhanh đi đem tin tức tại đây nói cho Ngà Tát Khắc Cốc chủ đại nhân biết. Bác Tư gào thét lên tiếng, mang trên mặt kinh sợ trực tiếp quay người hóa thành một đạo lưu quang, chính là muốn chạy khỏi nơi này. Mà cách đó không xa, Phất Lan Tây Tư cũng vội vàng quay người, hắn giờ phút này trong lòng đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là chạy khỏi nơi này, rời xa địa phương y hệt ác mộng. vèo, vèo, vèo, ở bên dưới, vô số cao thủ còn lại bên trong Thần Diệt Cốc sớm đã giật mình tới mức hồn phi phách tán. Căn bản không cần nhắc nhở, đều bay vút hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Khắc Lôi Nhã, người tới ngăn lại Phất Lan Tây Tư, nhớ kỹ, không được giết chết hắn, muốn lưu người sống. Lôi Thiết Tư, người mang Bác Tư gia tộc Bác Tư đi đối phó với những người còn lại. Về phần Bác Tư này để ta đối phó. Kiệt Sâm rất nhanh hạ mệnh lệnh, thanh âm của hắn như là lôi đình cuồng nộ ầm ầm vang vọng phía chân trời. Đồng thời phi tốc nhanh như thiểm điện đuổi theo Bác Tư đang đào tẩu. Đáng giận, cút ngay cho ta. Nhìn thấy Kiệt Sâm hùng hổ bay tới, Bác Tư vừa sợ vừa giận, trong miệng gào thét lên tiếng, trường kiếm màu xanh da trời trong tay liều lĩnh đâm tới thân ảnh của Kiệt Sâm. Từng đạo quang hoa sáng chói xé rách bầu trời, vô số thủy nhận màu xanh da trời chấn động đơn giản cắt toái hư không bay vút hướng Kiệt Sâm. Hắn biết mình căn bản không cách nào đánh chết Kiệt Sâm, nhưng mà chỉ cần có thể ngăn Kiệt Sâm một lát chính mình sẽ có cơ hội chạy trốn. Bác Tư, không nên chống cự vô vị làm gì. Chết đi cho ta, Kiệt Sâm nhìn thân ảnh Bác Tư đang lao tới, trong đôi mắt hiện lên một đạo lam mang. Ông, thủy không gian khống chế khoảng cách lập tức mở rộng, gợn sóng màu xanh da trời kịch liệt lan tràn bao vây cả người Bác Tư vào trong đó. Lập tức Bác Tư cảm giác mình như là từ mặt đất đi tới băng sơn, một cỗ lực lượng lạnh vô cùng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn làm cho hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Cách chương.